Kiếm vực vô địch, chương 830, C830, Dương Diệp muốn làm kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 830 chương, Dương Diệp muốn làm kẻ trộm. Cuối cùng, Dương Diệp đang lường gạt hai thanh đạo giai trung phẩm huyền kiếm về sau. Lại từ lăng tinh chỗ đó lường gạt một cái đạo giai cái hộp kiếm. Là có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà cái hộp kiếm của lăng tinh này thế nhưng là cổ kiếm trai đấy. Đây tương đương với cổ kiếm trai đệ tử một cái tượng trưng thân phận. Gia hổ đã giật, hiện tại thu tay lại đã không kịp. Cho nên, hắn dứt khoát kéo đến cùng. Dù sao không kéo ngu sao mà không kéo. Sư huynh, cái kia ngự thú trai chuyện tình, sư đệ sẽ đích thân đi giải quyết. Cáo từ, vừa nói, lăng tinh sợ Dương Diệp vừa muốn mở miệng, quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời sủng quán lục cung. Thịnh thế hoàng triều đệ nhất sau, chính mình có đáng sợ như vậy không? Nhìn xem vội vàng chạy mất lăng tinh. Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đi tới trước mặt Phạm Mộng. Đem trong tay một thanh đạo giai trung phẩm huyền kiếm đưa cho Phạm Mộng. Nói, đưa cho ngươi, cảm ơn. Phạm Mộng cũng không khách khí, trực tiếp cầm qua kiếm. Sau đó một hồi vung vẩy, tiểu khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Nguyên lai huynh đài thật là cổ kiếm trai đệ tử. Cũng đúng, lấy chỉ có cổ kiếm trai mới có thể bồi dưỡng được huynh đài như vậy kiếm đạo thiên tài. Lúc này, Lý Mậu Trinh bỗng nhiên nói, trước kia Thanh Y đã đem nàng cùng huynh đài sự việc của nhau nói với ta rồi. Rất nhiều chuyện, đúng là Thanh Y không đúng. Vừa nói, hắn lấy ra một mai nạp giới, sau đó bắn đến mặt của Dương Diệp, nói, này giới ở trong còn có 1000 siêu phẩm năng lượng thạch. Mong rằng huynh đài xin vui lòng nhận cho. Dương Diệp tiếp nhận nạp giới. Sau đó nhìn thoáng qua Lý Thanh Y, tiếp đó, nàng cong ngón búng ra, mai nạp giới kia lại bay trở về Lý Mậu Trinh trước mặt. Nói, 1000 này siêu phẩm năng lượng thạch ta cũng không cần. Giúp ta một việc, ta với nàng chuyện giữa coi như xong khó hiểu. Lý Mậu Trinh trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, chuyện gì? Dương Diệp chỉ một bên Phạm Mộng, nói, nhà đầu này cùng ta có duyên, vừa vặn nhà nàng lại gặp được một chút phiền toái. Ta bởi vì một số nguyên nhân, không tiện ra mặt, cho nên, kính xin Lý Huynh có thể chiếu cố một chút. Lý Mậu Trinh nhẹ gật đầu, nói, việc rất nhỏ, Dương Diệp. Phạm Mộng bỗng nhiên nói, ngươi muốn đi rồi sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta có một số việc muốn đi xử lý. Yên tâm, chờ chuyện của ta xử lý xong, ta sẽ tới thăm ngươi. Phạm Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì thêm rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Phạm Mộng, vuốt vuốt đầu của Phạm Mộng, nhìn lấy trước mắt Phạm Mộng. Hắn càng tưởng 20 tiểu giao cùng với Lôi Lâm đám người. Ngoại trừ Lôi Lâm đám người, còn có Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh đám người. Hắn đi tới nơi này linh giới, sở dĩ không cần giả danh, liền là hy vọng An Nam Tĩnh cùng người biết hắn đã đi tới linh giới rồi. Sau đó tới tìm hắn, bất quá hắn biết, việc này rất mạo hiểm, bởi vì cái kia Lục Nguyên Hảo cũng ở đây linh giới. Nếu như biết rõ tin tức của hắn, đối phương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới tìm hắn. Cho nên, việc cấp bách, hắn phải nhanh một chút khôi phục chính mình tất cả thực lực. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp, Phạm Mộng đột nhiên lên tiếng. Dương Diệp dừng bước, bất quá cũng không có quay người. Ta nhất định sẽ gia nhập cổ kiếm trai đấy. Nhất định, Phạm Mộng tiểu khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại trong ánh mắt của mọi người. Anh, hắn thật là cổ kiếm trai đệ tử. Dương Diệp đi rồi, Lý Thanh Y đột nhiên hỏi bên cạnh nàng Lý Mậu Trinh. Không trọng yếu, Lý Mậu Trinh nói, thiên phú của hắn đã vượt qua rất nhiều cổ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, kiếm trai đệ tử rồi. Coi như là không phải là cổ kiếm trai đệ tử. Hắn muốn trở thành cổ kiếm trai đệ tử cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, trên người hắn, ta cảm nhận được một cỗ làm ta cảm giác tim đập nhanh. Người này đã từng nhất định là một thủ đoạn độc ác thế hệ. Lý Thanh Y đồng ý gật gật đầu. Nói, trước kia hắn thật sự tưởng muốn giết ta giá trên trời vợ trước. Bá đạo tổng giám đốc sủng không ngớt, Lý Mậu Trinh nói. Thanh Y, sau này gặp được loại người này, hoặc là cùng hắn trở thành bạn, hoặc là liền cách hắn rất xa, không thể trêu vào, chúng ta liền trốn, anh, nếu như không phải là ngươi trúng độc, ngươi khẳng định không kém hơn hắn. Lý Thanh Y trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Lúc trước, nàng cũng đã đắc thủ đấy. Lý Mậu Trinh cười cười, không nói gì, chẳng qua là trong mắt cũng là có một tia không cam lòng. Đã từng, hắn là như vậy thiên chi kiêu tử, mà hôm nay, nhưng biến thành một bệnh phu. Hắn như thế nào cam tâm, Dương Diệp ly khai đám người Phạm Mộng về sau. Tùy tìm một cái chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng, lúc trước hắn đã nhận được nhiều như vậy siêu phẩm năng lượng thạch. Hắn tự nhiên muốn đem toàn bộ hấp thu hết, sau đó dùng đến để thăng cảnh giới của chính mình. Sở dĩ hắn chọn rời đi đám người Phạm Mộng, mục đích chính là vì tăng thực lực lên. Trừ lần đó ra, còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn cuối cùng là giả mạo cổ kiếm trai đệ tử. Nếu là cổ kiếm trai phát hiện, đám người Phạm Mộng không khỏi sẽ bị hắn liên quan đến. Cho nên, hắn mới chủ động ly khai đám người Phạm Mộng. Từng khối siêu phẩm năng lượng thạch không ngừng bị hắn ăn. Tại đem từ Lý Mậu Trinh cùng Lăng Tinh chỗ đó đạt được tất cả siêu phẩm năng lượng thạch sau khi hấp thu. Cảnh giới của Dương Diệp rốt cuộc đột phá đến tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, tăng lên tới tôn giả cảnh về sau. Trong cơ thể hắn chứa đựng không ít tử sắc huyền khí. Hắn cũng không có giữ lại ít tử sắc huyền khí này, mà là lợi dụng ít tử sắc huyền khí này đi chữa trị nhục thể của chính mình. Ít tử sắc huyền khí này không giải quyết được hắn kinh mạch trong cơ thể vấn đề, nhưng mà lại có thể chữa trị thân thể hắn. Hắn lúc này không cách nào sử dụng huyền khí, cho nên hắn dứt khoát toàn bộ dùng tới chữa trị thân thể. Cuối cùng chỉ cần thân thể cường hãn, cũng chừng sức tự vệ. Lúc này tăng lên tới tôn giả cảnh về sau, hắn mới phát hiện nhục thể của hắn lúc trước thương là đến cỡ nào nghiêm trọng. Tại tâm thần hắn điều tra dưới, hắn phát hiện hắn thân thể bộ phận cơ thịt cũng đã vỡ ra. Lúc trước ta sau khi hôn mê, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Dương Diệp trao mày, mà bắt đầu, phải biết, nhục thể của hắn lúc ấy thế nhưng là so với bán thánh yêu thú đều mạnh hơn đấy. Tại loại trình độ đó hả? Bình thường tổn thương đối với nhục thể của hắn căn bản vô ích. Nhưng mà hắn ở đây linh giới sau khi tỉnh lại, nhưng là phát hiện mình đã tê liệt. Mình là như thế nào đi vào này linh giới hay sao? Một loạt nghi vấn từ Dương Diệp trong đầu hiện lên. Nhưng mà cuối cùng hắn nhưng là cái gì cũng nghĩ không thông. Bởi vậy, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, chuyên tâm bắt đầu lợi dụng tử khí chữa trị thân thể. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên, sau đó hướng lên trước mặt hư không đấm ra một quyền. Trên nắm tay lực lượng cường đại, trực tiếp đem trước mặt hắn không gian chấn uốn éo cong thành một cái vòng xoáy. Vô cùng quỷ dị. Nhìn lấy trước mắt một màn, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ta lúc này thân thể lực lượng có thể so với hoàng dưới bậc phẩm yêu thú. Hiện tại, coi như là không sử dụng kiếm kỹ, ta cũng có thể chiến thắng linh viên vương kia. Nói đến đây, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Hầu nhi tử kia vừa nhìn liền không phải là phàm vật. nếu là ta ăn hầu nhi tử kia, nói không chừng có thể đem cảnh giới tăng lên tới tôn giả cảnh trung phẩm. Hắn hiện tại tăng lên tới tôn giả cảnh về sau, phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là hắn hiện tại nếu là muốn tại tăng lên một cấp thực lực, cần có năng lượng thạch ít nhất cần hơn vạn miếng. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đúng, so với trước đó trọn vẹn phải nhiều gấp mấy lần siêu phẩm năng lượng thạch. Đang không có giải quyết kinh mạch cái vấn đề trước, hắn nếu là muốn tu luyện, biện pháp duy nhất chính là ăn siêu phẩm năng lượng thạch. Hoặc là khác cái gì ẩn chứa tinh thuần năng lượng bảo vật. Mà hầu nhi tử kia, không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt bảo vật nghịch thiên tiên đồ. Truy hồn tiểu manh tiên, nghĩ đến liền làm, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía cái kia linh viên núi tiến đến. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới linh viên núi, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến liền trực tiếp như vậy đánh lên đi. Hắn thực lực bây giờ mặc dù không yếu linh viên vương kia, nhưng là đối phương nhiều người a, ở chỗ này cùng đối phương giao thủ. Hắn coi như là không bị giết chết, cũng phải bị tươi sống mệt chết. Hơn nữa, hắn căn bản không thể đánh lâu dài. Phải biết, hắn hiện tại nếu là quá mức tiêu hao thân thể lực lượng, thân thể kia tất nhiên sẽ cắn trả. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là học Lý Thanh Y kia. Trộm, hắn lúc này mặc dù mới tôn giả cảnh, nhưng mà thần hồn cùng tinh thần lực nhưng không thể so với hoàng giả cảnh thượng phẩm yếu. Bởi vậy, hắn rất nhanh đã tìm được chỗ của linh viên vương kia chỗ. Linh viên vương cư trụ địa cũng không phải là cái gì đơn sơ sơn động, mà là một tòa như là nhân loại thế giới cung điện, nhưng lại hết sức xa hoa. Tại cung điện bốn phía, Dương Diệp mặc dù không có chứng kiến bất kỳ yêu thú gì, nhưng lại cảm nhận được hơn 10 cỗ không kém khí tức. Những khí tức này chủ nhân ít nhất đều là tên trên bậc phẩm. Đề phòng xâm nghiêm như thế, nghĩ đến nơi này chính là hầu nhi tử kia chỗ ẩn thân. Coi như là không phải, bên trong khẳng định cũng có bảo bối gì, trong lòng Dương Diệp âm thầm tính toán. Đồng thời ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía, nhìn xem muốn như thế nào mới có thể đủ tiến vào tòa cung điện này. Cung điện đại môn là đóng chặt, cưỡng ép công phá nhất định là không được, không thể mạnh mẽ đến, vậy cũng chỉ có dùng trí rồi. Sau nửa ngày, Dương Diệp nghĩ tới một cái biện pháp này sẽ để cho hắn có chút đau khổ, cái kia chính là cần phải vận dụng đến huyền khí. Dương Diệp núp trong bóng tối, một mực chờ đợi, từ ban ngày chờ đợi bầu trời tối đen, rốt cuộc, tại ngày thứ hai lúc nửa đêm, cung điện kia đại môn đột nhiên mở ra, sau đó Dương Diệp chính là nhìn thấy linh viên vương kia từ bên trong đi ra. Linh viên đứng ở cửa quét nhìn bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Tại linh viên vương sau khi biến mất, cung điện kia đại môn liền phải đóng lại. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quát khẽ. Thiên nhai chỉ xích, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cung điện kia đại môn vừa vặn đóng cửa. Mà đúng lúc này, hai người trung niên đột nhiên xuất hiện ở đại môn kia trước. Vừa rồi ta cảm giác được cái gì thứ đồ vật tiến nhập bên trong. Một người trong đó cau mày nói, ngươi không có cảm giác sai. Tên còn lại hỏi, ta cũng không rõ lắm, chỉ là vừa rồi một khắc này, ta nghe thấy được một tia loài người khí tức, cũng không phải quá chắc chắn. Vì để phòng ngừa vạn nhất, vào xem, vừa nói, hai người mở ra cung điện đại môn đi vào. Lớn mật, hai người các ngươi là ai, trong đại điện. Đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp đó, chấn động núi rừng, PS, cầu mọi người giữ gốc vé tháng. Bái cầu, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.